Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 488, liên tục không dứt công kích. Một khắc này, cả thế giới đều trong nháy mắt yên tĩnh im lặng. Toàn bộ thiên hạ thật giống như đều bị đạo này hào quang màu đỏ như máu bao phủ. Cường đại đến vô cùng kinh khủng lực lượng, để cho thế giới tĩnh mịch, ngay cả đạo huyền đều là chớp mắt toàn thân căng lên. Một loại cực độ cảm giác nguy hiểm phả vào mặt, xem thường bọn họ rồi. Cái ý niệm này dâng lên, thánh cảnh không ra, còn có thể để cho hắn cảm giác đến cực kỳ nguy hiểm. Đối phương năng lực hiển nhiên đã vượt qua hắn đoán. Bất chấp suy nghĩ nhiều, lấy không gian chi thuật lập tức thu hồi tiểu bạch tam nữ. Toàn thân lực lượng trùng trùng điệp điệp, điên cuồng trôi qua, thiên huyền bức tranh trực tiếp hiển ra ngoài thân thể. Hắn không có trốn, bởi vì căn bản liền không tránh khỏi. Đối phương đã phong tỏa, trốn đến nơi đâu cũng vô dụng, còn chỉ có thể đánh mất khí thế. Hôm nay thiên hạ tuyệt đối vô song lực lượng, ầm ầm bạo phát, phối hợp thiên huyền bức tranh, đủ để trời long đất lở. Nghịch chuyển thời không lực lượng hình thành một cái to lớn thái cực đồ. Lưỡng nghi lực lượng xoay tròn, tựa hồ mang theo thiên địa cũng đều đang xoay tròn, bao hàm vạn vật, bao hàm thiên địa, phảng phất rất lâu, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt. Thái cực đồ cùng kia hào quang màu đỏ như máu ầm ầm đụng nhau. Giống như hai phương thế giới chạm vào nhau, thiên địa rung mạnh, thế giới kinh hãi, hai cổ cơ hồ cũng sắp không còn thuộc về Đại La Kim Tiên Đại Đế tầng thứ lực lượng. Rung động tất cả, đạo huyền sắc mặt trắng nhợt, thân thể bị mạnh mẽ về phía sau đánh lui. Thánh cảnh lực lượng, không, nói đúng ra, đối phương chỉ kém một tia liền có thể đến tới thánh cảnh lực lượng. Còn mang theo vô cùng hung sát chi khí, cho dù là hắn, cũng còn yếu không ít. Nhưng như thế lực lượng, muốn đối phó hắn, một đòn có thể còn xa xa không đủ. Vừa mới lui về phía sau mấy vạn dặm, đột nhiên một móng, một chảo, một gậy hướng về hắn đánh tới. Móng là móng trâu, lực lượng kinh trời, chảo là long chảo, ma diễm ào ào, bổng là một màu xanh đồng bổng. Kinh khủng nhất, ba đạo công kích vừa đúng, thời cơ dị thường hoàn mỹ. Đặc biệt là kia một gậy, càng là lộ ra cổ vạn kiếp bất diệt khí tức. Thánh binh, một kiện cường đại thánh binh, ba vị tương đương với đại đế bia tầng thứ nhất cường giả. Cộng thêm một kiện thánh binh, hoàn toàn không có cố kỵ thân phận ý tứ, lựa chọn liên thủ tập kích. Nếu như là người khác, đương kim thiên hạ, thật đúng là không có ai có thể để bọn hắn bỏ đi tôn nghiêm. Không chút do dự lựa chọn liên thủ, vẫn là cầm lấy một kiện thánh binh tập kích. Nhưng người này có tư cách, càng để bọn hắn không phải không làm như thế. Mà đương kim thiên hạ những người khác đối mặt một màn như thế, kết quả tốt nhất cũng là tuyệt đối sẽ suy vi. Cho dù không cần tập kích, bất quá ba người cũng không có một chút buông lỏng. Bởi vì đối phương la lên huyền đạo huyền cưỡng đề một hơi, đây ba đạo công kích không bằng vừa mới kia kinh thiên nhất kích. Nhưng bây giờ hắn cũng không phải vừa mới hắn, thiên huyền bức tranh hóa thành một đạo thái cực đồ, bao thiên nạp địa, lập tức bốn lạc đẩy ngàn cân chi áo nghĩa vận dụng đến cực điểm. Liên tiếp ba đạo nổ vang, nhất trọng lượng hơi nhẹ. Ba đạo công kích có chút miễn cưỡng nghiêng về đến một hướng khác. Đạo huyền thân thể càng là không tự chủ được tăng tốc về phía sau bay đi. Sắc mặt càng trắng hơn mấy phần, trong tâm lạnh lùng không ngừng nhấp nhô. Bỗng nhiên, sau đó phương thiên địa mấy tỷ dặm thiên địa xảy ra biến hóa. Từng gợn sóng dâng lên, nguyên bản chút nào vô dị thường kia phương thiên địa, biến thành một cái lỗ to lớn. Tản ra cực kỳ mãnh liệt lực hút, Đạo huyền thân thể lập tức tốc độ nhanh cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Còn có một loại khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Hắn tự nhiên phát giác không tốt. Bất chấp lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh, toàn thân vẫn còn chấn động thời điểm. Sắc mặt đỏ lên, thiên huyền bức tranh vận chuyển. Thái cực chi đạo giữ chặt bản thân, tròn trịa thành thiên địa. Đối kháng trên thân đi lực, cùng sau lưng kia lực hút, thân thể tốc độ lập tức hạ xuống. Hắn chắc chắn tuyệt đối có thể hoàn toàn dừng lại, mặc cho kia lực hút mạnh hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Sau đó, chỉ cần chờ hắn điều chỉnh xong, ai cũng đừng hòng đem hắn làm sao. Nhanh, một lần nữa, đột nhiên, lòng chảo kia công kích mà đến phương hướng. Vang dội một đạo dị thường tàn bạo lãnh khốc thanh âm uy nghiêm. Lập tức, lòng chảo kia, móng trâu, thanh đồng bổng một lần nữa kéo tới. Uy thế cường đại chấn nhiếp nhân tâm. Giữa thiên địa xuất hiện ba đạo đường nối thật dài. Đạo huyền thân thể đã dừng lại. Trả giá cao chính là trong cơ thể chân chính bị thương. Lúc này, kia ba đạo công kích lại vừa đúng đến rồi. Thăng cầu kim đậu, lại là ba đạo tiếng nổ, long trảo, móng trâu lệch phương hướng, thiên vân bức tranh cùng thanh đồng bổng chính là không thể không cưỡng ép va chạm một lần. Đạo huyền thân thể lại không nén nổi lui về sau mấy ngàn dặm, mới dừng lại giữ vững thân thể, cách lỗ kia càng ngày càng gần, không đợi hắn kịp phản ứng. Vậy để cho hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm một đòn lần thứ hai xuất hiện. Phong tỏa hắn, đánh thủng bầu trời mênh mông. Hào quang màu đỏ như máu mang theo vô cùng hung sát chi khí. Trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Cặp mắt sâu bên trong tất cả đều là băng lãnh. Rất xa thái âm tinh thái dương tinh ánh sáng phát ra rực rỡ. Một khỏa kim hồng sắc hình cầu, một khỏa màu băng lam hình cầu từ hai khỏa vạn tinh đứng đầu tăng lên khởi. Dịch chuyển thời không, trong nháy mắt không nhập đạo huyền thể bên trong, để cho khí thế của hắn một tăng, đè xuống trong cơ thể mãnh liệt tình huống. Lập tức, thiên huyền bức tranh liền cùng kia hào quang màu đỏ như máu chạm đụng vào nhau. Thiên địa nổ vang. Thế giới kinh hãi một màn lại xuất hiện, đạo huyền thân thể còn là không bị khống chế lui về phía sau. Nhưng cực lực dưới sự khống chế, tốc độ rất chậm, cũng càng ngày càng chậm, mà trả giá cao, chính là thương thế đang nhanh chóng nặng thêm, nhưng lỗ hổng kia chính là tuyệt đối không thể đi vào. Bất quá sự tình lại căn bản không có kết thúc, một đạo ngất trời huyết khí. Sát khí dâng lên, lỗ hổng kia hiện lên một tầng khiến người sợ hãi huyết quang. Lực hút lập tức lớn hơn mấy trăm ngàn lần. Mảng lớn thiên địa hư không bị hút vỡ vụn. Cộng thêm kia hào quang màu đỏ như máu một đòn. Đạo huyền thần sắc có chút khó coi. Cơ hồ không có lực phản kháng. Thân thể hóa thành một ánh hào quang không vào lỗ hổng kia. Cặp mắt một đạo kiên quyết chi sắc thoáng qua, cũng sẽ không đi chống cự sau lưng luồng lực hút kia. Chắp hai tay, thiên địa tự thành, lực lượng bạo phát, tay áo bất thình lình hất lên. Ba đạo quang mang hướng trời cao bay đi, một khẩu vết nứt không gian đúng lúc xuất hiện, thu hồi ba người liền biến mất. Sau một khắc, kia ba đạo công đánh vào chỗ đó, không gian lần nữa vỡ vụn. Lại cũng vô dụng. Chương 1, chương 2 sẽ ở 12 giờ đổi mới. Chương 3 sẽ ở 2 điểm trước đổi mới. Sưởng gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.